Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 259, chương 260, vây quanh. Đây là Vương Mệnh Lệnh. Trong lúc nói chuyện, màu đen vương xà thổ lộ ra một người lớn nhỏ lưỡi. Băng lãnh màu vàng nhạt châm nhỏ trạng đồng quét qua mọi người tại đây. Lưu Quan Trương ba huynh đệ lập tức cảm nhận được hàn ý bò lên trên da của mình. Đối phương đã có thể nói chuyện, vậy cũng mang ý nghĩa sơ bộ có được linh trí. Bình thường cái này linh thú ít nhất cũng có kết đan cảnh thượng giai thực lực. Vương Mệnh Lệnh, Lý gia cao thủ thoáng có chút kinh ngạc. Xem ra tại cái này vương xà phía sau còn có càng cường đại tồn tại. Bất quá hắn rất nhanh cũng chậm qua thần tới nói đến. Lấy ngươi chút thực lực ấy muốn ngăn lại nhóm chúng ta. Mơ mộng hão huyền, để các ngươi vương đến chả không sai biệt lắm. Kiếm nhận phong bão, Lý gia cao thủ trực tiếp thi triển ra sớm đã chuẩn bị sẵn sàng võ kỹ. Trường kiếm trong tay hóa thành vô số tàn ảnh vòng vòng đan xen trong lúc nhất thời để cho người ta. Đếm không hết trước mặt có bao nhiêu thanh kiếm. Đồng thời mỗi một thanh kiếm đều mang theo mấy đạo phong nhận. Tổng cộng chung vào một chỗ chỉ làm cho người cảm giác trước mặt nổi lên một trận tràn ngập thành. Trên ngàn trăm đạo kiếm phong lưỡi đao phong bạo. Phong bạo xê dịch đi ngang qua chỗ. Không gian đều sinh ra hư ảnh. Thật giống như bị hắn cắt đứt ra đồng dạng. Màu đen vương xà thấy thế cấp tốc xoay quanh thân thể. Dày đặc lân phiến giờ phút này trùng điệp núi non trùng điệp cùng một chỗ trở thành cứng cỏi vô. Cùng cự hình tường thành. Rầm rầm rầm. Tường thành cùng phong bạo phát sinh va chạm. Mới đầu phong bạo còn chiếm theo trên phân như cụ có thể hướng phía trước di động nửa bước. Nhưng cũng không lâu lắm liền triệt để đình trệ ở. Lý gia cao thủ thấy thế. Nhíu mày. Tùng Nhận cũng cảm thán nói. Tốt dày ra. Chính như hắn lời nói. Phong bạo thế công không ngừng chậm lại. Cuối cùng tan biến tại trong lúc vô hình. Cuối cùng chỉ bất quá tại màu đen vương xà trên lân phiến lưu lại vô số đạo nhỏ bé lỗ hổng. Đã chứng minh kiếm nhận phong bạo tồn tại. TT. Màu đen vương xà đem đầu nâng lên nhắm ngay Lý gia cao thủ trong miệng còn thổ lộ lấy lưỡi. Sau một khắc cái đuôi trực tiếp như là trọng chùy đồng dạng vung ra. Lý gia cao thủ không có chút nào phòng bị tại chỗ bị đánh bay ra ngoài. Nhưng hắn cũng không có bay bao xa. Mà là tại giữa không trung bị người đón lấy. Tần Phấn hai mắt tỏa sáng. Xuất thủ vị này hẳn là kết đan cảnh cảnh giới đại viên mãn một vị khác Lý gia người. Khụ khụ, đa tạ đại bá xuất thủ tương trợ. Lý gia cao thủ cái này bỗng chốc bị chùy không nhẹ. Hai mắt ngất đi. Ngay cả đứng lập đều tương đương phí sức. Cũng may hắn trước đó kịp phản ứng. Cũng a có tạo thành tổn thương lớn hơn. Vị này Lý gia trung niên nam tử có một đôi to lớn mũi ưng. Lúc này cũng đang gắt gao nhìn chằm chằm màu đen vương xà không thả. Xem ra các ngươi chủng quần bên trong xác thực có cái gì đồ vật đắc đạo. Liên đới lấy cũng trợ giúp cho ngươi. Bất quá, xúc sinh trung quy là xúc sinh. Mũi ưng đại lực đưa ngón trỏ ra. Cuồng bạo phong áp gần như trong nháy mắt thành hình hướng về phía trước phóng xạ. Cùng vừa mới một vị khác Lý gia cao thủ thi triển ra to lớn phong bạo so ra. Hắn chiêu này nhiều nhất chỉ có thể coi là làm rộng chừng một ngón tay hình đường thẳng công kích. Nhưng tốc độ kia cực nhanh vô cùng. Màu đen vương xà không kịp biểu hiện liền bị trực tiếp đánh trúng. TTTT. Da không còn trước đó cứng cỏi biểu hiện, trực tiếp bị xuyên thủng một chỉ động. Tốt cao minh thủ đoạn, vậy mà có thể đem võ kỹ vận dụng nhanh như vậy. Uy lực cũng tuyệt đối đủ mạnh. Tần Phấn không khỏi tán dương. Đại viên mãn thực lực quả nhiên cường hãn. Nhan Thanh Hàn ngữ khí cũng hơi có chút chập trùng nói. Sư huynh ngươi có chỗ không biết, người này thành danh đã lâu. Tại kết đan cảnh viên mãn giai vượt qua không biết rõ bao nhiêu năm tháng. Mặc dù chậm chạp không có đột phá, nhưng tuyệt đối có nửa bước hướng lên trên toàn thân cảnh thực lực. Tần Phấn hiểu rõ nhẹ gật đầu, xem ra căn bản cũng không cần bọn hắn xuất thủ. Mũi ưng một người liền có thể đem màu đen vương xà giải quyết. Nói, vua của các ngươi mục đích là cái gì? có phải hay không nó chiếm lĩnh huyền tinh mỏ. Nói chuyện khoảng cách mũi ưng lại lần nữa phát ra ba ngón. Toàn bộ chính xác vương xà thân thể. Lại là ba cái đẫm máu lỗ thủng. Vương xà thống khổ ngẩng đầu lên. Nhưng mũi ưng động tác không có đình chỉ. Vẫn là ba ngón. Điền Hạo Phong đối hình tượng này không có hứng thú. Hắn ngược lại là đối mũi ưng giấy lên đầy đủ hứng thú. Vẫn luôn nghe nói Lý gia có bực này cao thủ. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Thấy hắn không khỏi ngo ngoe muốn động muốn một trận chiến. Không biết rõ mũi ưng có thể hay không xuyên thủng mình kim xí đại bằng. Được rồi, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng chỉ là vừa thông linh trí không lâu. Không thể hoàn toàn lý giải ta. Vẫn là trực tiếp giết bớt việc. Mũi ưng cũng mất kiên trì. Đem ngón tay nhắm ngay vương xà đầu. Hắn chuẩn bị dùng một chiêu này đem chiến đấu kết thúc. Màu đen vương xà thấy thế. Nhanh chóng thổ lộ lưỡi. TTT. Lưỡi tần số cao ra ra vào vào. Tựa hồ là phi thường nóng nảy bộ dáng. Mũi ưng tưởng rằng nó tại cho thấy mình đầu hàng chi ý. Cũng tại lúc này buông lỏng cảnh giác. Đúng lúc này, tần phấn đám người chung quanh toát ra vô số loài rắn lít nha lít nhít đem nó cho vây quanh. Cái gì thời điểm đến bên người chúng ta? Lưu Kỳ giật mình nhìn về phía chu vi. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới là cái gì thời điểm tới nhiều như vậy rắn. Một giây sau màu đen vương xà thân thể động. Mục tiêu của nó không phải chạy trốn, mà là xông về mũi ưng. Mũi ưng hừ lạnh một tiếng. Không biết lượng sức, muốn chết ta liền thành toàn ngươi. Gió mang dao găm lộ, lại là một đạo phong trụ. Màu đen vương xà gắt gao vặn vẹo thân thể. Miễn cưỡng tránh thoát mũi ưng đối đầu công kích. Chỗ cổ lại bởi vậy bị đánh cái xuyên thấu. Cho dù là dạng này cũng không thể đình chỉ nó cao tốc di động. Ngoặc kép chấm than, động tác của nó cực nhanh vô cùng. Mũi ưng không kịp hướng về sau thoát đi trực tiếp bị cuốn tại trong đó. Đại bá, thả ta ra, xúc sinh, mặc cho mũi ưng như thế nào huy động chân khí. Màu đen vương xà chính là gắt gao không buông tha hắn. Ngược lại dùng thân thể bàn bàn cuốn lên, đem mũi ưng trói buộc khó mà động đậy. Cảm nhận được thực hiện trên người mình lực lượng kinh khủng. Mũi ưng sắc mặt đỏ lên. Màu đen vương xà thấy thế căng thẳng thân thể. Lại là một trận lực lượng áp xúc. Cái này một cái để mũi ưng triệt để mất đi lực khí. Không cách nào dãy dụa. Màu đen vương xà chỉ là nhìn thoáng qua phát ra tiếng la lý ra cao thủ. Sau đó thẳng tắp hướng phía linh thú sơn mạch bên trong di chuyển nhanh chóng mà đi. Nó một ly khai. Vừa mới chỗ vị trí liền bị vô số loài rắn cho đền bù bắt đầu lại lần nữa hình thành lưới bao vây. Cái này máy động xảy ra sự cố kiện để tất cả mọi người ở đây đều không có phản ứng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mũi ưng bị màu đen vương xà mang đi. Cho dù ai cũng không nghĩ tới mục tiêu của nó vậy mà chuyển đổi nhanh chóng như vậy. Lý gia cao thủ phát cuồng vung động thủ bên trong kiếm. Muốn từ bầy rắn bên trong giết ra một đầu trùng vây. Thật sự nếu không đuổi theo, đại bá tính mệnh khó đảm bảo a. Việc cấp bách, vẫn là lời đầu tiên bảo đảm đi. Tần phấn quả quyết huy kiếm. Trước đem hướng mình trên thân đánh tới loài rắn chặt đứt. Nhưng ngay lúc đó lại bổ sung một đợt. Sư huynh, xem chừng, trên người bọn chúng đều có mang kịch độc. Nhan Thanh Hàn trước hết nhất kịp phản ứng. Lên tiếng hướng người chung quanh nhắc nhở. Tần phấn nhẹ gật đầu. Phấn tử sắc hỏa diễm rời khỏi tay nện ở bầy rắn trung ương. Thế lửa cấp tốc lan tràn ra. Liền xem như thế bầy rắn vẫn là trước sau như một hướng trên người hắn vọt tới. Trên trời xuống lên rắn mưa. Giết thế nào đều giết không hết. Liền huy động liên tục động kim lôi triệu hoán đại bàng Điền Hạo Phong nhất thời hồi lâu mà cũng. Giết không hết nhiều như vậy rắn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.